mở mắt thấy thần tài. Chương 1008, hiện trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết mình không cách nào thuyết phục Trần Hạo không muốn đi. Trần Hạo tính tình là nhất thanh trần, một điểm làm ra quyết định liền sẽ không thay đổi. Sau khi phân phó xong, Trần Hạo liền mang theo 50 người đội cứu viện đi theo Lâm Cao Viễn xuất phát. 7 giờ sáng, tập đoàn Diệu Giang báo xuống máy bay cùng xe hàng. Lúc này, cửa phi trường đã bị rất nhiều các phóng viên bao vây. Cả nước, đài truyền hình đều khẩn cấp phát hình tin tức mới nhất. Các vị người xem, mọi người tốt, nơi này là toàn biển truyền hình, chúng ta bây giờ đang ở sân bay, chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy có Diệu Giang tập đoàn cùng xe hàng toàn bộ đều đã đến sân bay. Căn cứ chúng ta mới nhất đạt được tin tức tập đoàn Diệu Giang biết được tình hình tai nạn phát sinh về sau, liền lập tức quyên giúp đại lượng vật tư cùng thiết bị. Còn có hội ngân sách công ích tập đoàn Diệu Giang quyên giúp 1 tỷ cứu viện tài chính. Có thể nói tập đoàn Diệu Giang là xông lên đầu tiên tuyến đầu cứu viện. Đúng lúc này, chỉ thấy Chu Nặc mang theo người đi tới. Vừa đi vào đến, Chu Nặc liền bị các phóng viên cho vây lại. Chu Nặc tiểu thư, xin hỏi Trần Chủ tịch hiện tại người ở nơi đó đúng không? Các phóng viên rối rít hướng Chu Nặc hỏi thăm về liên quan tới hành tung Trần Hạo. Trần Chủ tịch của chúng ta dẫn đầu một đội Diệu Giang cứu viện đi theo đến Trần An với Lâm hội trưởng cùng nhau tiến hành công việc cứu viện, họ muốn dẫn đầu đả thông tiến vào Trần An huyện cứu viện con đường. Chu Nặc nghe xong liền lập tức làm ra một phen đáp lại. Nghe được Chu Nặc trả lời, tất cả mọi người rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết ai có thể muốn tới một cái đường như vậy mà Chủ tịch lại tự mình xuất đội tiến vào đó để tiến hành công việc cứu viện. Sau đó Chu Nặc liền không quan tâm đến đám phóng viên mà lại mang theo người nhanh đi tổ chức cứu viện vật liệu và phân phối công việc. Lúc này, một bên khác, Trần Hạo và mọi người cùng đang xâm nhập. Trần Hạo cùng một đoàn người một đường đi tới, một bên tiến lên, một bên đem trên đường tạp vật cho tiến hành đả thông đường, thuận tiện làm hậu tục chuẩn bị cứu viện. Rất rõ ràng, Trần Hạo và mọi người đều có thể cảm nhận được dư chấn uy lực. Dưới chân của bọn hắn thỉnh thoảng đều sẽ truyền ra cảm giác chấn động kịch liệt. Nhưng cuối cùng là như thế này, đều không có ngăn cản ý nghĩ Trần Hạo một lòng muốn cứu viện. Vô số người đều nhao nhao vì Trần Hạo ủng hộ Trần Hạo. Liền ngay cả Long Quốc tin tức cũng tự mình đưa Trần Hạo làm ra khen ngợi. Lập tức cổ phiếu tập đoàn Diệu Giang nhao nhao dâng lên, và lại có nhiều người hơn ủng hộ tập đoàn Diệu Giang. Đây không phải là kết quả mà Trần Hạo chân chính muốn có được. Trần Hạo thật đúng là chưa từng nghĩ tới sẽ có lợi ích thu hoạch tốt như vậy. Trải qua thời gian 4 tiếng, Trần Hạo và một đoàn người thành công đả thông thông hướng Trấn An huyện cứu viện con đường. Nhìn xem con đường bị đả thông, Trần Hạo bọn người nhao nhao lộ ra vui vẻ nụ cười. Sau đó, Trần Hạo lại mang theo đội cứu viện trở về sân bay. Con đường cứu viện được đánh thông về sau, tất cả vật tư lập tức cùng đội cứu viện nhập Trấn An huyện. Trở lại sân bay, Trần Hạo trực tiếp đi đến phòng vệ sinh tiến hành vệ sinh bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp bận rộn hơn 4 giờ, trên mặt của Trần Hạo cùng trên quần áo toàn bộ đều là bùn đất cùng cho bụi. Lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra Trần Hạo là một chủ tịch, quả thực tựa như là một ông nông dân. Vệ sinh xong, Trần Hạo liền từ phòng vệ sinh đi ra. Mới đi ra, Trần Hạo liền bị một đám phóng viên vây quanh. Trần Tổng, xin hỏi ngài là mới từ khu bên trong trở về sao? Trần Tổng, có thể kỹ càng giảng thuật một chút tình huống bên trong ra sao? Trần Tổng, đối với tình hình tai nạn lần này, tập đoàn Diệu Giang làm ra phản ứng nhanh chóng như vậy, ngươi có ý nghĩ gì sao? Chỉ nghe những ký giả này người một lời ta một câu, cả đám đều nhìn chăm chăm Trần Hạo hỏi. Trần Hạo cũng không có cách nào, chỉ có thể dần dần tiến hành đáp lại. Đầu tiên, ta đích xác là từ khu bên trong ra. Chỉ nghe Trần Hạo liền bắt đầu trả lời. Tiếp theo, chúng tôi trải qua hơn 4 giờ chiến đấu, thành công đả thông thông hướng Trấn An huyện cứu viện, hiện tại cứu viện vật tư cùng nhân viên cứu viện đều có thể thuận lợi tiến vào Trấn An huyện. Tập đoàn Diệu Giang chúng tôi lần này là toàn lực đến tiến hành cứu viện, từ tôi cùng nguyện vọng của các công nhân viên tạo thành một chi đội cứu viện trong đêm lao tới mà tới. Trần Hạo nhìn trước mắt các phóng viên mỗi chữ mỗi câu giảng thuật nói. Trần Tổng, nghe nói quỹ ngân sách công ích tập đoàn Diệu Giang quyên tiền 1 tỷ, đây là sự thực sao? Lúc này, lại là một phóng viên hướng Trần Hạo hỏi. Trần Hạo nghe xong, cười nhạt một tiếng, mở miệng trả lời, là thật, bất quá cái này chỉ là tập đoàn Diệu Giang nhóm đầu tiên quyên giúp, nếu như đến tiếp sau còn có cần, Diệu Giang sẽ tiếp tục quyên tiền. Nghe được Trần Hạo, các phóng viên cũng đều rối rít một trận gật đầu, tất cả mọi người tán thành ủng hộ Trần Hạo. Nói thật, có thể giống Trần Hạo người thật không nhiều. Sau đó, lại là một phen trò chuyện về sau, Trần Hạo được Chu Nặc hộ tống rời đi. Chu Nặc đã để mọi người tiếp cận tốt địa hình, các loại lều vải cũng đều đã dựng tốt. Trần Tổng, tất cả thiết bị cứu viện đều đã đến sân bay. Chu Nặc hướng Trần Hạo báo cáo. Tốt, cô chờ chút đi thông báo cho thành viên đội cứu viện, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe một chút, sáng sớm ngày mai liền lập mã tiến nhập Trấn An huyện tiến hành công việc cứu viện, ta sẽ tự mình dẫn đội. Trần Hạo nghe xong, nhẹ gật đầu, hướng Chu Nặc phân phó một câu. Nghe được Trần Hạo lời này, Chu Nặc liền tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Trần Tổng, anh có thể ở hậu phương làm chỉ huy công việc đi, anh sao có thể tự mình dẫn đội tiến đến đó? Trần Hạo là thân phận chủ tịch, cô ấy sao có thể để chủ tịch dẫn đội đi mạo hiểm? Chu Nặc, chúng ta tới nơi này chính là vì tiến hành cứu viện, sinh mệnh trước mặt ta không phải thân phận chủ tịch tập đoàn Diệu Giang, ta chỉ muốn cứu ra càng nhiều người, bằng không mà nói ta tới đây liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Hạo nghĩa chính ngôn từ nhìn chằm chằm Chu Nặc giảng thuật nói. Chu Nặc nghe xong, trong lòng lộp bộp một tiếng, cô ấy thật không nghĩ tới Trần Hạo sẽ là người có ái tâm ấm áp như thế. Trần Tổng, tôi cũng đi chung với người. Chu Nặc nghe xong, liền kiên định nhìn xem Trần Hạo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, cô không thể đi, nơi đó quá nguy hiểm, cô là con gái tốt nhất nên lưu tại hậu phương nơi này làm hậu cần công việc, nếu như chúng ta đều đi công việc hậu cần liền không có người đảm nhiệm. Nghe được Chu Nặc, Trần Hạo lập tức bác bỏ. Hắn cũng không muốn để Chu Nặc đi theo mình cùng đi mạo hiểm. Chu Nặc nghe Trần Hạo về sau, cũng là không có bất kỳ cái ý kiến gì, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Cách chương.